Đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ di tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Đại hùng đại lực đại từ bi, nguyện cầu trừ sạch hết hoặc di tế, khiến cho con sớm thành vô thượng giác, kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương. Giảng giải: đại hùng tức là đại anh hùng, cũng bao quát đại trí, đại huệ, đại hạnh, đại nguyện trong đó. Đại lực càng không thể so sánh thứ sức lực to lớn này, tức có đại hùng lực lại có đại từ bi. Dùng đại hùng đại lực để chủ trì tâm đại từ bi, từ là ban cho chúng sinh hết thảy sự vui sướng, bi là cứu hết thảy khổ của chúng sinh. Thương chúng sinh không thể cùng tận, tất cả nguyện của chúng sinh đều đầy đủ. Chúng sinh có nguyện cầu gì với Phật, Phật đều làm cho họ được như ý. Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc di tế, ở trên đã thỉnh Phật tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong trăm ngàn ức kiếp, là chỉ tiêu trừ kiến hoặc, tư hoặc, bây giờ lại tiêu trừ trần sa hoặc. Trần sa hoặc là một thứ hoặc di tế, chỗ mà bạn cảm giác không đến được, trầm ở dưới đáy tâm của bạn, vọng niệm di tế vô minh. Nguyện cầu đại hùng đại lực của Phật Thế Tôn trừ khử mê hoặc di tế của tôi, khiến cho con sớm thành vô thượng giác, khiến cho con sớm thành Phật đạo, kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương. Kiến lập đạo tràng lớn trong mười phương thế giới để hoằng dương Phật pháp. Có người nói ngài A Nan phát nguyện này rất mâu thuẫn. Ở trước nói: nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng. Bây giờ lại hy vọng sớm thành Phật đạo, ngồi đạo tràng trong mười phương thế giới. Nguyện này không phải là mâu thuẫn chăng? Không phải. Ở trước ngài nói: con sẽ không thủ chứng quả vị nê hoàng, là độ hết chúng sinh mới thủ chứng quả nê hoàng. Nếu chưa độ hết thì không thủ chứng chánh giác. Bây giờ thỉnh Phật gia bị cho ngài, khiến cho thô hoặc tế hoặc của ngài dứt sạch, chúng sinh cũng độ hết, khiến cho nguyện lực của ngài mau chóng được thành tựu. Khiến là sự khiến cho ngài sớm chứng được vô thượng giác, sớm thành Phật đạo, tức cũng thỉnh Phật giúp ngài. Ngài phải độ hết chúng sinh. Nói: nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, là chỉ chúng sinh có duyên với ngài, ngài đều phải độ hết. Nếu chúng sinh không có pháp duyên với ngài thì đợi người khác độ. Không phải tôi là luật sư biện hộ cho ngài A Nan, chắc chắn là như thế. Nếu hết thảy tất cả chúng sinh trên thế giới đợi ngài A Nan đi độ thì các Bồ Tát khác làm gì? Đợi hương khói chăng? Không có lý này. Phật Bồ Tát cũng phân công hợp tác, mỗi vị tận hết khả năng, tùy duyên độ sanh. Giống như chúng ta ở đây có nhiều người khách đến, mọi người phân công hợp tác, bên đây lo phòng xá, bên kia lo quét dọn, đằng kia thì cắt cỏ. Đây đều là ai lo việc nấy, là vì thành tựu đạo tràng là ý nghĩa này. Cho nên bạn đừng cho rằng ngài A Nan phát nguyện này mâu thuẫn. Bạn phê bình như thế cũng làm cho ngài A Nan một thân tội quá. Ngài A Nan muốn độ bạn, nhưng mà bạn lại phê bình ngài, nói ngài mâu thuẫn. Ngài A Nan mâu thuẫn là việc của ngài, chính bạn không mâu thuẫn thì được rồi. Các vị nghĩ xem, đừng dùng tâm phàm phu để dò thánh trí, dùng tâm tiểu nhân để đo bụng quân tử, chỉ loạn thêm, phê bình là không thể được. Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô đồng chuyển. Tính hư không có thể tiêu vong, tâm hư không chẳng bao giờ lay động. Giảng giải: thúng nhã đa là gì? Thước ca la lại là gì? Thuấn nhã đa tính khả tiêu vong, là nói tính hư không cũng có thể không còn. Bạn nói hư không có thể không còn chăng? Không thể, vì nó là không, còn tiêu cái gì? Nó vốn là không có gì, có gì để tiêu? Nhưng ngài A Nan lại nói nó có thể tiêu vong. Đây chỉ là từ giả thiết. Hư không không thể tiêu vong cũng có thể tiêu vong. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Giảng giải: Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Đây là quy y Tam Bảo. Chúng ta quy y mười phương chư Phật, lại quy y Pháp của Phật nói, lại quy y mười phương ba đời Hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng là Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán đều bao quát trong đó. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Quy y mười phương Tam Bảo rồi, lại quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni theo tiếng Phạn dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Năng Nhân là phổ độ chúng sinh, tịch mặc là tịch nhiên bất động. Năng Nhân cũng là cảm mà toại thông, hay dùng nhân từ thí cho chúng sinh. Đây là động tỉnh không hai. Năng Nhân là động, tịch mặc là tỉnh. Động tỉnh nhất như, trong động tức là tỉnh, trong tỉnh tức là động. Động không ngại tỉnh, tỉnh không ngại động. Bạn tu đạo tu đến động tỉnh nhất như thì tìm được bổn thể, càng không có vọng niệm gì. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, lại quy y Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đại định này. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lại quy y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, lại quy y 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát. Niệm chú Lăng Nghiêm thì có 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát thường bảo hộ bạn, theo hầu hai bên. Cho nên niệm chú Lăng Nghiêm không phải là sự trồng căn lành một đời một kiếp, mà là đã trồng căn lành trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp về trước, mới có thể học và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Không phải trồng căn lành nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba bốn năm đức Phật, mà trồng căn lành với vô lượng ngàn vạn đức Phật mới gặp được chú Lăng Nghiêm. Có người nghĩ: Sư phụ, hôm qua ngài nói không minh bạch là diệu, vậy tại sao lại phải giảng cho chúng con nghe? Tôi giảng là việc của tôi, bạn không nghe là việc của bạn. Bạn có thể ngủ tại đó, đó lại càng diệu, nhập tam ma địa ngục. Một khi ngủ thì đi gặp Chu Công. Chu Công nói: Hoan nghênh bạn đến, đánh một ván cờ với bạn. Thì đánh cờ tại đó, đợi giảng xong chú Lăng Nghiêm thì bạn cũng đánh cờ xong. Nói: Ồ, cái gì thế? Tôi cũng không biết. Có một vị cư sĩ muốn cầu tôi quán đảnh cho các vị, tôi cũng muốn làm tròn ý nguyện của các bạn. Bây giờ tôi dùng Quán Âm Đại Pháp để quán đảnh toàn thể các bạn. Mọi người đều ngồi tại chỗ, chắp tay lại, nhất tâm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tốt nhất là hãy nhắm mắt lại, đem tâm chân thành ra, đừng hoài nghi, cũng đừng có tâm thử nghiệm. Phải nhất tâm nhất ý để tiếp thọ quán đảnh. Các bạn tu 42 thủ nhãn phải thành tâm một chút, từ từ tu pháp này. Tu pháp này tương lai sẽ đắc được thiên thủ thiên nhãn, tức ngàn tay ngàn mắt. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm đến giáo hóa chúng ta, đây là thời kỳ vọng của tôi đối với các bạn. Tu pháp phải có hành vi chánh đáng, tâm địa tốt, không thể dùng tâm tham, không thể dùng tâm nhiễm ô đi lường gạt người, không thể dùng pháp này đi phan duyên bên ngoài. Phải lão lão thực thực, không thể có hành vi bất chánh đáng. Điều này rất quan trọng. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, giai biến thị hiện thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quang, úy ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Lúc bấy giờ, từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn giọt ra trăm luồng quang minh báo. Trong quang minh giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Trong hoa sen báo ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi trên đỉnh, phóng ra mười đạo trăm quang minh báo. Mỗi mỗi quang minh đều biến hiện vô số kim cang mật tích, nhiều như số cát mười sông Hằng. Tay bưng núi, tay cầm chùy, đầy khắp trong hư không. Đại chúng đều chiêm ngưỡng quan sát, vừa sợ vừa thích, cầu Phật thương xót, một lòng lắng nghe Phật. Từ tướng vô kiến đảnh của Như Lai phóng quang minh diễn nói thần chú. Giảng giải. Lúc bấy giờ tức là lúc nói chú Lăng Nghiêm, bây giờ lại là lúc giảng chú Lăng Nghiêm. Nói chú Lăng Nghiêm là mấy ngàn năm về trước, giảng chú Lăng Nghiêm là mấy ngàn năm về sau. Nghe chú Lăng Nghiêm là bây giờ, không phải quá khứ, cũng không phải vị lai. Vì quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến. Còn về hiện tại cũng không ngừng. Này bạn nói đây là hiện tại thì đã quá khứ rồi. Hiện tại cũng không tồn tại. Tại sao nói như thế? Vì tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được. Ba tâm không thể đắc được, chỉ có chú Lăng Nghiêm là đắc được. Đức Thế Tôn là thế, xuất thế đều tôn kính, lại không so sánh thì càng tôn quý, cao siêu tức là Phật. Lúc đó từ trên đỉnh nhục kế của Phật phóng ra trăm luồng quang minh báo. Trong quang minh báo giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Trăm báo ở đây là biểu hiện bách giới. Hoa sen báo ngàn cánh là biểu hiện thiên như. Nói là nói như thế, thật ra không phải là biểu hiện bách giới thiên như, mà là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Có thể nói, 3.000 đại thiên thế giới đầu chẳng phải từ trăm quang minh báo hóa thành. Trên hoa sen báo có hóa thân của Phật. Hóa thân là do không mà hóa có. Nói nó có, nó lại không có. Nói nó không có, nó lại có. Hốt hiển, hốt ẩn, hốt có, hốt không. Ngước mặt xem ở trước, hốt nhiên lại ở sau. Hóa thân Như Lai tức là Phật biến hóa thân, ngồi trên hoa sen báo ngàn cánh. Trên đầu hóa thân Như Lai lại phóng ra mười luồng trăm quang minh báo. Mười luồng quang minh biểu hiện mười pháp giới. Mỗi mỗi quang minh đều phổ biến thị hiện Bồ Tát Kim Cang Mật Tích, nhiều như số cát mười sông Hằng. Kim Cang Mật Tích cũng là Kim Cang hộ pháp, tức cũng là hộ pháp Kim Cang. Mật Tích tức là trầm mặc bảo hộ bạn. Niệm chú có ít nhất 84.000 kim cang bảo hộ bạn. Thực ra không chỉ có chừng ấy, mà có nhiều như số cát mười sông Hằng. Dùng máy điện toán cũng tính không được. Số hộ pháp kim cang trong trầm mặc bảo hộ bạn, bạn tự mình không nhìn thấy, nhưng có thật. Bồ Tát Kim Cang Tạng một tay bưng quả núi lớn, một tay cầm cái chùy báo lớn. Xem lớn cỡ nào, đầy khắp hư không. Đại chúng đều chiêm ngưỡng quan sát, vừa sợ vừa thích, cầu Phật thương xót. Sợ sệt, trong tâm hư có con thỏ đang nhảy nhót. Nói không dám nhìn lại bỏ chẳng đặng, muốn nhìn lại sợ sệt, đầu tóc đều dựng đứng, toàn thân đều nổi da gà, vừa sợ vừa thích, vừa có sợ vừa có sự ưa thích, hai thứ tâm tình, hai thứ tư tưởng. Cầu Phật thương xót. Lúc đó bèn cầu Phật Thích Ca thương xót chúng ta, một lòng lắng nghe Phật. Lúc đó thật không có vọng tưởng, nhất tâm không có tâm thứ hai. Không giống như các bạn nghe chú Lăng Nghiêm Pháp Sư giảng tại đây mà trong tâm khởi vọng tưởng, không thể nhất tâm. Đương nhiên tôi không có đại oai đức như Phật, cho nên tôi giảng cho các bạn nghe, các bạn đều khởi vọng tưởng. Từ tướng vô kiến đảnh của Như Lai, không thấy được tướng đảnh của Phật. Tướng vô kiến đảnh này nhìn tựa có như không có, nói không có lại như có. Tướng vô kiến đảnh là bạn nhìn không thấy, cũng là không chỗ nào mà chẳng thấy, chẳng nhìn chẳng thấy. Phóng ra quang minh diễn nói thần chú, tức là Như Lai biến hóa trên hoa sen báo lớn. Trên tướng vô kiến đảnh của Ngài sinh ra trăm quang minh báo, trăm quang minh báo lại có hoa sen báo ngàn cánh, trên hoa sen báo ngàn cánh lại có hóa thần Như Lai, lại phóng đại quang minh diễn nói thần chú. Đây là Phật hóa, Phật tuyên thuyết thần chú, không phải một số người có thể nghe được. Đương thời đều là những vị pháp thân đại sĩ, đại bồ tát mới có thể nghe được thần chú. Bạn muốn nghe thì trước phải học chú Lăng Nghiêm, học xong rồi mới có thể nghe. Phật đảnh quang minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La, vô thượng thần chú. Lược thích danh nghĩa, giảng giải. Tên chú Lăng Nghiêm gọi là Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, lại gọi là Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La vô thượng thần chú. Maha là tiếng Phạn, dịch là đại, lớn. Thể tướng và dụng đều lớn. Thể khắp mười phương, tận hư không biến pháp giới là đại dụng. Nói đến tướng, nó không có tướng. Chú có tướng gì? Nhưng vô tướng, vô bất tướng. Cũng có thể nói, nó chẳng có dụng gì. Nhưng vô sở bất dụng, không có dụng gì mà không dụng. Tận hư không, khắp pháp giới không chỗ nào mà không dụng. Dụng này là đại dụng. Tướng là đại tướng. Thể là đại thể. Đó là nghĩa chữ Maha. Tát Đát Đa cũng là tiếng Phạn, dịch là bạch sắc, màu trắng, cũng là thanh tịnh, nghĩa là không nhiễm ô. Cho nên nói tướng tuyệt không nhiễm là trắng. Chú Lăng Nghiêm là bạch tịnh pháp, là pháp thanh tịnh, không nhiễm. Bát Đát La cũng là tiếng Phạn, dịch là cái lọng. Đây là ví dụ. Ví dụ một cái lọng dùng để che vạn vật, che hộ hết thảy người có đức. Ai có đức hạnh thì người đó gặp được pháp này. Người không có đức hạnh thì không gặp được pháp này. Cho nên nói, tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Phần đông cho rằng tam quan là nhật, nguyệt, tinh, mặt trời, mặt trăng và sao. Nhật, nguyệt, tinh là ba thứ ánh sáng bên ngoài. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì trên thân có quang minh của thân, trong miệng có quang minh của miệng, trong tâm có quang minh của tâm. Thân, miệng, ý ba nghiệp đều phóng quang. Bạn nghe nói qua cái này chưa? Đây là nghe cái chưa nghe, thấy cái chưa thấy. Quang trên thân phóng ra là hoàng quang, quang minh màu vàng. Tu thành công rồi liền thành kim quang vạn đạo. Bắt đầu tu chú Lăng Nghiêm là hoàng quang, lâu dần thì biến thành kim quang. Cho nên nói, tử ma kim sắc vạn đạo, quang minh sung mãn pháp giới, nghĩa là vạn luồng hào quang vạn tía đầy khắp pháp giới, đều do tu chú Lăng Nghiêm mà thành. Quang minh trong miệng phóng ra là hồng quang, quang minh màu đỏ. Quang minh trong tâm phóng ra là bạch quang, quang minh màu trắng. Nhưng có khi trong miệng cũng phóng ra hoàng quang, có khi lại phóng thanh quang, quang minh màu xanh. có khi lại phóng ra hắc quang, quang minh màu đen, có lúc quang minh xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đều phóng ra, bất quá phải tu thành rồi mới có được. Bát Đắc La tức là uẩn ấm vạn đức, bao che vạn đức. Cây lộng trắng lớn bảo hộ che chở hết thảy chúng sinh có đức, chúng sinh thọ trì chú lăng nghiêm. Cho nên nói, tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Tam tài tức là thiên, địa và nhân, trời đất và con người. Diêm phù thế giới nể bất lai. Tại thế giới diêm phù này, bạn tìm khắp nơi cũng không được. Nhất định phải thọ trì chú lăng nghiêm mới đắc được thứ quang minh này. Đại đức đại thiện năng ư đắc. Phải có đại đức hạnh, đại thiện mới đắc được pháp môn này. Vô đức vô thiện bất minh bạch. Nhiều người không có đức hạnh, không có công đức lành thì dù có gặp được cũng sẽ lầm lẫn, hai bên trái nhau. Nhìn thấy vàng cho là đồng, thấy dòng kim cương cho là pha lê, thấy được chú lăng nghiêm nhưng mà cho rằng rất là tầm thường, không có gì, không biết là quý báu, không biết là diệu, không biết công đức của chú lăng nghiêm là không thể nghĩ bàn. Tâm quan tức là ý niệm, tức là thức thứ sáu. Nếu bạn không tu hành thì dùng gì cũng chẳng có. Nếu tu hành thì sẽ phóng quang. Vừa mới nói quang minh, không những chỉ thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, phóng ra quang minh thanh tịnh, mà còn có quang minh màu đỏ quấn chung quanh. Nếu bạn tụng chú lăng nghiêm thì tự nhiên có quang minh màu đỏ quấn xung quanh. Cho nên nói, thiên đoá hồng liên hộ trụ thân, hoa sen đỏ phóng ra quang minh màu đỏ. Tọa câu kỳ tu mặc kỳ lân. Thời đại khoa học mà nói cái này thì người học khoa học sẽ cười rụng răng. Bất quá như vậy cũng tốt, bằng không chẳng thể cười rụng răng, ngày ngày còn tại đó khoa học, khoa học. Dạng yêu nhất kiến giảng diễn đoá. Khi yêu ma quỷ quái thấy đức oai tướng pháp thân, thân ngàn đoá hoa sen đỏ thì đều xa lánh lẫn trốn. Tế công pháp sư hữu diệu âm, tụng chú lăng nghiêm lại có quang minh màu tím, quang minh màu trắng quay chuyển. Tại sao khi tụng chú lăng nghiêm thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện? Vì sức mạnh quá lớn, khắp tận hư không biến pháp giới, không có chỗ nào mà không có tường quang khí đầy khắp. Cho nên có người tụng chú lăng nghiêm thì bổ thêm chánh khí cho trời đất. Một người tụng chú lăng nghiêm là sức lực của một người, trăm người tụng chú lăng nghiêm là sức lực của trăm người. Như vậy thì yêu ma quỷ quái trên thế gian đều lão lão thực thực. Chú lăng nghiêm là vua trong các chú, cũng dài nhất trong các chú. Chú này quan hệ đến sự hưng suy của Phật giáo. Nếu trên thế giới không có người nào tụng chú lăng nghiêm thì thế giới sớm sẽ hủy diệt, vì trên đời không còn chánh pháp. Chỉ khi có kinh lăng nghiêm và chú lăng nghiêm là quan trọng nhất trong chánh pháp. Kinh lăng nghiêm mà nói là vì chú lăng nghiêm, là giải thích chú lăng nghiêm, tán thán chú lăng nghiêm. Trong kinh lăng nghiêm có đoạn kinh nói về kết pháp đàn rất tỉ mỉ. Muốn biết tỉ mỉ thì xem kinh lăng nghiêm. Chú lăng nghiêm gọi là Phật đảnh quang minh, là trên đảnh hóa thân của Phật nói. Cho nên là vi diệu không thể nghĩ bàn. Mỗi câu có đường lối dùng của mỗi câu, mỗi chữ đều có ảo diệu của mỗi chữ, đều không thể nghĩ bàn. Phật đảnh quang minh tức là biểu thị năng lực của chú phá trừ hết thảy hắc ám, thành tựu hết thảy công đức. Nếu bạn thọ trì chú lăng nghiêm thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, nhất định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường tụng niệm chú lăng nghiêm thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng đời quá khứ. Đây là diệu dụng của chú lăng nghiêm. Sao gọi là vô? Vì cao minh vô cực, quang minh đến cực điểm rồi thì không có gì siêu hơn quang minh này. Thượng là tôn thượng chẳng gì bằng. Thần tức là không thể nghĩ bàn, cũng là oai linh không thể dò được. Chú tức là cảm ứng đạo giao, có một thứ sức mạnh, bạn niệm chú thì có cảm ứng. Phật đảnh quang minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La vô thượng thần chú. Phật đảnh quang minh như cây lộng lớn, che chiếu khắp hết thảy người trì tụng chú. Trên đây là đại khái ý nghĩa danh xưng.